Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 291 không nguy hiểm thám hiểm. Lôi Mộc đứng ở cao cao tháp tiêm thượng. Lôi Mộc đứng ở cao cao tháp tiêm thượng, khép hờ đôi mắt cảm thụ từng trận gió lạnh. Hắn vạt áo bị gió thổi gặp thời thỉnh thoảng phiêu khởi, Vương Diệp tắc ngồi ở tháp tiêm phía dưới. Thoáng kéo dài đi ra ngoài tiểu ngôi cao thượng. Hai chân treo không, ngậm một cây thịt bò điều. Nhìn chung quanh mênh mông vô bờ thành thị phong cảnh, nếu không phải nói là một chiếc phi thuyền nội. Mặc cho ai nhìn đến dạng phong cảnh đều mình ở một tòa siêu cấp thành thị chung, tòa thành thị đã có. Cổ điển thức trang nghiêm cùng hoa lệ. Cũng có siêu chưa công nghệ cao cảm, mà loại cổ phong cùng siêu chưa phong cho nhau kết hợp ở bên nhau, hình thành một loại phi thường độc đáo mị lực, chính là tòa thành thị quá mức tĩnh mịch. Không có nửa đời khí, nhìn đẹp, rồi lại âm trầm vô cùng, cũng là Vương Diệp không có tiến vào tòa thành thị thám hiểm nguyên nhân. Dạng cô lãnh thê lương tĩnh mịch thành thị, xa xa nhìn xem thì tốt rồi. Đi vào hắn sợ ảnh hưởng mình tâm tình, ta trước liền thường xuyên đứng ở. Nhưng ta chưa bao giờ có đi vào tòa thành thị, ta khi còn nhỏ có sợ hãi. Lôi Mộc mở to mắt nói, Vương Diệp lực xé rách thịt bò điều nói. Ta cũng không nghĩ đi vào. Giống phần mộ, Lôi Mộc cười. Hảo sao, ta khi cũng đúng không tưởng, ta không nghĩ đem xong nguyệt tinh cùng quê quán của ta cũng biến. Thành dạng, Vương Diệp nỉ non, Lôi Mộc từ tháp tiêm thượng rơi xuống Vương Diệp bên người. Xoa xoa hắn đầu, sẽ không? Chúng ta nhất định sẽ đánh bại chút ký sinh trùng thật sự quá khó tiêu diệt. Hơn nữa các sư phụ yêu cầu còn đặc cao, lại yêu cầu ta không thể có hại, lại hy vọng ta có thể làm thánh nhân. Vương Diệp nhai thịt bò điều, còn không quên nói thầm oán giận, Lôi Mộc bật cười. Các sư phụ cũng không có yêu cầu ngươi làm thánh nhân. Bọn họ là sợ ngươi đi oai lộ. Nếu thật sự gặp được ngươi nói sinh tồn mà giao tranh thời điểm, bọn họ có thể làm được so ngươi tàn nhẫn, nhưng bọn hắn không thể sao giáo ngươi, ta minh bạch. Bọn họ là hy vọng ta có thể tâm tồn thiện niệm, làm việc có thể lưu một ít đường sống. Vương Diệp nheo nheo mắt, ta cảm thấy các sư phụ khả năng nhìn ra ta bản tính. Lôi Mộc ở hắn bên người ngồi xuống, cười, nga, ngươi bản tính là cái gì? Vương Diệp liếc xéo hắn. Ngươi đừng nói ngươi không thấy ra, Lôi Mộc đơn đầu gối khúc khởi. Chỉ cười không nói, Vương Diệp sườn xem Lôi Mộc. Cảm thấy hắn mộc mộc xoái ngây người. Ngay cả hắn khóe miệng gợi lên độ cung đều khóc đến muốn mệnh, thông minh hài tử dễ dàng đi nhầm lộ. Mà thường thường cấp thế gian mang cực nguy hại siêu cấp vai ác đều là so chính phái thông minh đến. Nhiều, cũng kiệt xuất đến nhiều siêu cấp thiên tài. Lại người nếu muốn làm cái gì, bọn họ tạo thành nguy hại thường thường cũng cực đáng sợ. Các sư phụ có ngươi dạng đệ tử, bọn họ đã kiêu ngạo, cũng ở thời khắc lo lắng. Bọn họ sợ đem ngươi dạy hư, sợ ngươi đi lên đường tà đạo, sợ khởi cái hư tấm gương, sợ lãng phí tư chất của ngươi. Sợ bọn họ vô hình chung cũng sẽ đối với ngươi đặc biệt nghiêm khắc. Lôi Mộc nhìn phương xa, chậm gì gì mà nói, Vương Diệp nhấp nhấp môi, thấp thấp nói, ta nói, bọn họ ái ngươi, ân. Vương Diệp khóe mắt dạng ra cười ý, mà bọn họ cũng nói ngươi yêu. Bọn họ, hừ, thứ Vương Diệp khóe miệng cũng cong khởi, bọn họ, ngươi cũng muốn che giấu hảo mình bản tính. Lôi Mộc dạng nói, Vương Diệp ha mà một tiếng bắt tay, đáp ở Lôi Mộc trên vai. Mộc Mộc, ngươi cũng thật hiểu biết ta, Lôi Mộc mỉm cười. Hắn xác thật hiểu biết Vương Diệp, tựa như các sư phụ cũng dần dần thăm dò Vương Diệp tính tình giống nhau, không có cái nào mới 10 tuổi hai tử là có thể nghĩ ra sao một cái cuốn vào vô số người mưu kế. Còn đem chút ẩn núp không bao lâu bao sâu vấn đề giả bắt được thất thất bát bát. Tính toán đem những người này một lưới bắt hết, một cái đều không tính toán buông tha, hơn nữa bắt được những người này. Vương Diệp quấn vào nhiều người, tuy rằng Vương Diệp nói hắn có bảo đảm những người này an phương pháp, nhưng gió xoáy mang chung rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ai cũng không hiểu biết, lộng không hảo chút báo danh giả khả năng nửa đều sẽ ra nguy hiểm, Vương Diệp không rõ sao? Hắn minh bạch, nhưng hắn vẫn là làm, các sư phụ cùng hắn đều nói là Vương Diệp bảo hộ bọn họ. Bảo hộ vẫn tinh phương thức, chính là loại dấu ở ngoạn nhạc trung tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Làm các sư phụ sợ hãi, ở nói Vương Diệp làm cái gì? Hơn nữa an bài cái gì? Thậm chí đem kế tiếp kế hoạch đều một bộ bộ mà chuẩn bị hảo sau. Các sư phụ liền không có chân chính cười ra quá, tuy rằng các sư phụ không nói Vương Diệp chân thật. Tâm lý tuổi, đều hắn vẫn là cái mới 10 tuổi hài tử, nhưng bất luận là nhiều tuổi. Có thể chuẩn bị sau một phần kế hoạch, đều có thể xưng được với là tâm tư thận mật, tàn nhẫn độc ác. Các sư phụ hôm nay mượn đề huy, kỳ thật cũng là sợ hãi bọn họ cái bảo bối đồ đệ tâm tính ra vấn đề. Lo lắng hắn đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, nhưng Lôi Mộc nói. Cho dù là các sư phụ cùng trong nhà lão lão tiểu tiểu, tiểu Diệp tử cũng sẽ không thay đổi thành một cái đạt mục đích không từ thủ đoạn người, các sư phụ. Đối tiểu Diệp tử trả giá ái cùng quan tâm, tiểu Diệp tử cũng sẽ đồng dạng hồi ngang nhau thậm chí nhiều ái cùng quan tâm. Hắn cùng tiểu Diệp tử ở chung sau thời gian dài, hắn tin tưởng vững chắc một Vương Diệp tâm tình hảo. Hắn lấy ra nhị hồ, nhưng Lôi Mộc lại không có cho hắn huy cơ hội. Duỗi tay kéo hắn, đi rồi, thông khí thời gian kết thúc, Vương Diệp trợn trắng mắt. Thu hồi nhị hồ, giữ chặt Lôi Mộc, thân thể đi xuống một đảo. Hai người cùng nhau từ cao cao tháp cao thượng quăng ngã đi xuống, giữa không trung vang lên Vương Diệp tiếng cười, Lôi Mộc dứt khoát lôi kéo hắn ở không trung chơi yêu cầu cao độ phi hành tạp kỹ. Tiểu hỗn đản nơi nào là sống lâu một đời. Nội tâm căn bản chính là cái không lớn lên thiếu ái hài tử. Còn thích huyễn, nhưng Lôi Mộc lại đi theo cười khởi, Vương Diệp mừng rỡ không được. Tiếng cười truyền ra thật xa, Kim Bảo ở trùng sào xem đến đố kỵ đã chết. Cũng nghĩ ra đi cùng hai cái ba ba chơi. Nhưng tiểu Diệp tử ba ba chính là không cho hắn đi ra ngoài. Nói sợ bảo hộ không được hắn. Hừ, đều là lấy cớ. Trùng lão xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài vui vẻ vô cùng ở chơi bay lượn tạp kỹ đồ đệ. Lắc đầu, vẫn là cái tiểu hài tử. Chậm rãi giáo đi. Hơn nữa một cái trọng tình hài tử. Lại tàn nhẫn lại có thể tàn nhẫn đến nơi nào đâu. Lan đạo thập phần lạc quan địa đạo, sợ hắn trong lòng có hắn tán thành người. Những người khác ở trong mắt hắn, trùng lão miệng thượng không nói. Nhưng hắn trong lòng lại thập phần thưởng thức cùng tán thành Vương Diệp hành động lực, tuy rằng bọn họ không ai nói Vương Diệp rốt cuộc là như thế nào lộng tới phân danh sách. Có lẽ cùng hắn dự năng lực có quan hệ đi, nhưng bọn hắn nghiệm chứng kết quả chứng minh, Vương Diệp phân danh sách không có nửa vấn đề. Mặt trên người không có một cái vô tội, thậm chí ở trùng lão xem. Làm những người này tin tưởng thứ thám hiểm hoạt động, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà báo danh. Vương Diệp liên quan cuốn vào sao nhiều người cũng về tình cảm có thể tha thứ, nếu chút vấn đề giả. Có thể lần hai thám hiểm chung đều bị giải quyết rớt. Chính là chút liên quan cuốn vào người, bao gồm bọn họ, đều hy sinh, cũng là đáng giá. Nhân liên lụy tới không phải một cái vẫn tinh ma pháp trường học, cũng không phải một cái kẽ nứt chiến trường, mà là toàn bộ song nguyệt tinh. Nhưng lời nói trùng lão vĩnh viễn đều sẽ không cùng Vương Diệp nói. Tương phản hắn còn nếu không đoạn gõ cái đồ đệ, Lan đạo cười. Không sợ, muốn hắn trong lòng có để ý người liền có thể. Hắn để ý người cũng có để ý người. Một cái buộc một cái. Hai tử có hắn điểm mấu chốt, trùng lão hừ nhẹ. Nhưng hắn biểu tình lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, hắn có lẽ hẳn là nên tin tưởng hai tử một ít. Cũng nên tin tưởng hắn bên người người đối hắn ảnh hưởng, tiếp được Vương Diệp vượt qua đến kẽ nứt. Chiến trường nhất bình tĩnh một đoạn thời gian, cũng là hắn trước đó trăm triệu không nghĩ tới. Hắn tiến vào gió xoáy mang sau không nói nguy hiểm thật mạnh. Khẳng định cũng là khẩn trương kích thích. Mỗi thời mỗi khắc đều không được an tâm, nhưng ai ngờ hắn ở thế nhưng quá nổi lên so đi học còn. Giống đi học nhật tử, mỗi ngày cố định 4 giờ học tập Tatara tộc ngôn ngữ cùng cơ sở thức. Mặt khác thời gian tác phân cho các sư phụ bố trí cho hắn chương trình học. Luyện thể đồng dạng cũng không thể đình. Buổi tối cần thiết giấc ngủ 7 giờ. Các sư phụ đối hắn nghỉ ngơi thời gian cũng nhìn chằm chằm vô cùng, Lôi Mộc cùng hắn đồng dạng, Vương. Diệp thậm chí không đi vấn danh đơn thượng vấn đề giả xử lý đến như thế nào. Hắn yên tâm thoải mái đem hết thảy phiền toái đều giao cho các trưởng bối. Nghiêm túc đương một cái học sinh tiểu học Tatara tộc cơ sở thức tuy rằng cùng địa cầu cùng song Nguyệt tinh đều không giống nhau. Nhưng Merlin an bài giải thích phi thường thông tục dễ hiểu. Vương Diệp tinh thần lực cũng đủ cường. Hơn nữa dù sao cũng là Tatara tộc trẻ nhỏ học tập nhất cơ sở thức. Lý giải khởi cũng không phải thập phần khó khăn. Muốn đem mình từ cố định tư duy trung thoát ly ra, Vương Diệp ở học tập Tatara tộc thức thời điểm. Hiện một cái có ý tứ hiện tượng. Chính là hắn giám định thuật mang thêm bách khoa thư thế nhưng tân khai một quyền. Chuyên môn ký lục Tatara tộc thức, Vương Diệp vừa thấy bách khoa thư có thể ký lục. Hắn lập tức bắt đầu càn quét Tatara tộc sở hữu thức. Muốn Merlin mở ra cho hắn. Hắn cũng mặc kệ hiểu hay không. Trước đều ký lục hạ, hắn đặc biệt đối Tatara tộc y dược học đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhân hắn thấy được gen chung công nghệ đen dược. Còn có cùng song nguyệt tinh tương đối cùng loại chữa thương dược tề. Tinh thần lực bổ sung cùng chữa trị dược tề từ từ, bất quá Tatara tộc chút dược tề sử dược liệu đều. Là Tatara tinh mới có. Muốn ở song nguyệt tinh cùng địa cầu tìm được thay thế. Chỉ sợ còn phải hoa một phen công phu, nhưng Vương Diệp ở Tatara tộc thức hải dương chung tìm được. Rồi một cái lối tắt. Hắn thấy được Tatara tộc dược liệu thức. Bổn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu sở hữu dược liệu dược tính cùng thành phần cấu thành, có bổn. Vương Diệp tìm kiếm thay thế khó khăn liền giảm bớt một nửa, Tatara tộc còn có phi thường tiên tiến. Dược phân tích dụng cụ. Tuy rằng Vương Diệp cùng điên dược vương học tập thảo dược phân biệt thuật. Nhưng nếu có thể được đến đài dược phân tích nghi, đối hắn cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Đáng tiếc Merlin tuy rằng thân thiện, nhưng cũng không phải bại gia tử. Hắn yêu cầu Vương Diệp nghĩ muốn cái gì. Nhất định phải cấp ra đồng giá trị giao dịch mà bị Vương Diệp nhìn trúng đài công năng tề dược. Phân tích nghi thật sự quý quý. Merlin yêu cầu một cái hoàn chỉnh thức hệ thống đổi lấy. Tỷ như quyền trục thức vừa đến cửu cấp. Hắn cũng không muốn thập cấp. Khái cũng nói nếu không đến, dạng đại giới. Vương Diệp nhiên phó không ra. Cũng không nghĩ phó. Nhưng bình thường phân tích nghi hắn cũng không nghĩ muốn. Nhân so cấp thấp công năng. Hắn mình thảo dược phân biệt thuật liền đủ. Merlin khái cũng không thế nào tưởng bán đài phân tích. Nghi, liền dụ hoặc cũng chưa như thế nào dụ hoặc. Xem Vương Diệp lấy không ra thích hợp giá cả. Liền chạy. Thật giống như sợ Vương Diệp dây dưa giống nhau, mặt khác. Vương Diệp còn đối Tatara tộc máy trị liệu cùng khoang trị liệu cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Hắn lén lút mà làm lôi mộc chủ yếu tiếp xúc cùng học tập phương diện thức. Tốt nhất có thể học được như thế nào chế tác lôi mộc tuy rằng không nhận Merlin sẽ mới vừa tới loại. Trình độ, nhưng cũng đáp ứng sẽ tận lực học tập tương quan cơ sở thức. Vương Diệp cũng ở chú ý thu thập phương diện thức. Nhưng Merlin cho bọn hắn mở ra cơ sở thức học tập thời gian có 30 ngày. Hắn có thể dốc lòng một môn. Mặt khác có thể trước ghi lại đến bách khoa thư thượng, trừ cái này ra. Còn có một kiện làm Vương Diệp tương đối để ý sự tình. Chính là hệ thống bố trí cho hắn hai nhiệm vụ. Trừ bỏ cái thứ nhất tìm ra phi thuyền lịch. Tuyên bố hắn hoàn thành. Khen thưởng hắn 1 vạn kinh nghiệm giá trị. Một cái khác nhiệm vụ trợ giúp lôi mộc tiến vào chân chính thức tỉnh giai đoạn. Lại đến nay không có hoàn thành manh mối, Vương Diệp lại lần nữa nhìn kỹ lôi mộc cái nhiệm vụ nội. Dung, ở nhìn đến trợ giúp người giữ mộ lôi mộc tìm hồi mình thơ ấu cùng thiếu niên thời kỳ ký ức câu. Nói khi, hắn không cấm nghĩ đến, có thể hay không lôi mộc đến nay ngăn cũng không có nhớ lại ký ức. Hơn nữa hắn phi thường để ý người giữ mộ mấy chữ. Cái gì hệ thống sẽ không ngừng cường điệu lôi mộc người giữ mộ thân phận? Chẳng lẽ cái xa ra mộ địa còn có mặt khác bí mật? Mà lôi mộc ký ức bị phong tỏa. Rốt cuộc là bởi vì hắn thân nguyên nhân. Vẫn là cùng cái Merlin có quan hệ. Vương Diệp hiện tại đặc biệt muốn liên hệ San Man Đế. Vị khẳng định nhất rõ ràng xa ra mộ địa rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hơn nữa vị gặp được. Lôi mộc địa phương cũng là xa ra mộ địa. Nói cách khác, vị chỗ nào không đi, lại vài lần chạy đến gia tộc mộ địa. đối một vị đế vương nói bản thân cũng là một kiện cũng đủ cổ quái sự tình không phải sao? Phía trước Vương Diệp căn bản liền không có nghĩ đến chút chi tiết. Nhưng hiện tại sự tình quan hệ đến Lôi Mộc, hắn liền nghĩ đến tinh tế nhiều, đáng tiếc. Hắn hiện tại vô pháp liên hệ thượng vị đế, đúng rồi. Hắn nhưng hỏi một chút Lan Đạo Sư Phụ. Nói không chừng Lan Đạo Sư Phụ nói cái gì, Lan Đạo nhìn giống làm ăn trộm tìm được hắn. Một hai phải nói với hắn lặng lẽ lời nói Vương Tiểu Diệp. Không khỏi buồn cười, rốt cuộc chuyện gì, sao lén lút, Vương Diệp thản ngôn. Phi thuyền nơi nơi đều không thể gạt được Merlin đôi mắt. Ta không nghĩ làm hắn nói chúng ta đều nói gì đó. Lan Đạo lấy ra quyển trục bố trí một cái kết giới. Yên tâm, ta bảo đảm chính là thánh cấp cũng không có biện pháp nghe được chúng ta nói cái gì. Ta thầm nghĩ. Xa ra mộ địa sự tình. Vương Diệp đi thẳng vào vấn đề. Lan Đạo liền nhíu mày đều có thể tác động. Nhân tâm, đáng tiếc Vương Diệp vô cảm giác. Hắn đối hắn sư phụ khuôn mặt đã gần như miễn dịch. Hơn nữa muốn tưởng tượng đến là hắn anh em cha. Vương Diệp ngay cả thưởng thức cùng nói giỡn tâm tình cũng chưa, Lôi Mộc không có nói cho ngươi. Lan Đạo hỏi, hắn cùng ta nói. Nhưng là hắn nói cũng không nhiều lắm. Ngược lại là cái Merlin cùng ta nói nhiều. Vương Diệp không hề có giúp xa ra giấu giếm bí mật ý tứ. Hắn đem Merlin cho hắn xem bích họa nội dung cùng nói với hắn xa ra mộ địa sự. Nói cho Lan Đạo khiếp sợ. Qua một hồi lâu mới nói. Xa ra mộ địa thế nhưng cùng Tatara tộc nhắc lên quan hệ. Trách không được xa ra người trừ bỏ quốc vương đều không giải mệnh ai. Thứ đổi Vương Diệp chấn kinh rồi. Trừ bỏ quốc vương đều không giải mệnh. Lôi Mộc đâu? Lan Đạo nói Vương Diệp suy nghĩ cái gì? Xua tay nói, Lôi Mộc tình huống đặc thù, có lẽ sẽ không chịu xa ra huyết mạch ảnh hưởng, Vương Diệp cấp. Sư phụ, ngươi nói trước nói ngươi đối xa ra mộ địa đều nói chút cái gì? Cái gì xa ra người trừ bỏ quốc vương đều không giải mệnh? Lan Đạo vỗ vỗ đồ đệ, làm hắn không nên gấp gáp. Ta đã từng nghe San Man cùng ta nhắc tới quá một lần gia tộc của hắn mộ địa. Nhưng lúc ấy hắn uống đến có bao nhiêu? Nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Ta lúc ấy hắn chính là ở bậy bạ. Vương Diệp mắt sáng rực lên. Bậy bạ cũng đúng. Vị đế nói cái gì? Lan Đạo hồi ức. Ta nhớ rõ hắn cùng ta nói. Nhân đời thứ nhất quốc vương cùng Quang Chi Ma khế ước. Hiến tế gia tộc huyết mạch sinh mệnh lực đại giới. Đổi lấy hắn siêu phàm năng lực tăng cường cùng thọ mệnh kéo dài. Mà Ngân Nguyệt Đế Quốc vẫn là vương quốc khi đệ nhất vị quốc vương xác thật sống thời gian dài. Hắn cũng là trong truyền thuyết người. Nhân hắn sống được so giống nhau siêu phàm giả đều trường. Hắn ước sống hơn 400 năm. Mà giống nhau cửu cấp siêu phàm giả nhiều nhất có thể sống 200-300 tuổi, Lan Đạo lại nói. Trừ bỏ quốc vương ngoại, xa ra huyết mạch xác thật thọ mệnh đều không dài. Ngươi xem San Man phụ thân đồng lứa người. Cơ hồ không có một cái sống đến bây giờ. Chính là San Man thân huynh đệ nhóm cũng không có một cái sống đến bây giờ. Mà xa ra đời sau cũng đều thân thể không tốt lắm. Trừ bỏ Lôi Mộc còn có đâu. Vương Diệp Tổng cảm thấy mình xem nhẹ cái gì. Rốt cuộc là cái gì? Lan Đạo, ta lúc ấy hỏi hắn. Nếu sở hữu xa ra hậu đại đều đoản mệnh. Cái gì hắn còn có thể sống được hảo hảo? San Man nói cho ta, nếu có thể thành vương vị người thừa kế, ở bước lên vương vị sau nhất định phải đi một chuyến gia tộc mộ địa. Ở nhưng một lần nữa lấy về mình ứng có thọ mệnh. Thậm chí được đến nhiều, Vương Diệp nhìn chằm chằm Lan Đạo buông tay. Đã không có, hắn nói xong đoạn khả năng hiện mình lộ ra không nên lộ ra. Liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Làm ta hắn chính là uống say ở bậy bạ, mà chút nói hưu nói vượn là khen ngợi hắn mỹ mạo. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho Vương Diệp nghe, Vương Diệp sờ cằm. Nếu San Man đế cùng Lan Đạo sư phụ nói nội dung là thật. Sao cái Merlin xem vẫn là đối hắn che giấu nào đó mấu chốt tin tức liền ở Vương Diệp suy xét muốn. Hay không đi tìm Merlin ngả bài. Bước ra nhiều về xa ra mộ địa bí mật khi, phi thuyền bên ngoài, mắt thấy nhóm đầu tiên thăm dò già. đang tới gần phi thuyền sau mất tích đã ước chừng 10 ngày, mà pháp đoàn tàu chung nhà thám hiểm. Nhóm nhiều người đều kìm nén không được. Cho dù có kẽ nứt chiến trường quản lý nhân viên ra khuyên bảo. Nhưng chút nhà thám hiểm như cũ chia làm mấy chi đội ngũ. Bọn họ âm thầm thương thảo. Các có các tính toán, không có người muốn rời khỏi. Dám tham gia chi thám hiểm đoàn người thực lực đều không tồi. Cũng đều không phải nhát gan sợ phiền phức tính tình. Bọn họ thực lực, tài nguyên, cũng dám với mạo hiểm, vẫn tinh người lại ổn. Nhân mặt trên lão nhóm đều đặc biệt ổn, mà mặt trên lão nhóm chỗ vững chắc. Là bởi vì bọn họ vẫn luôn đều có thể thu được trùng lão bọn họ tin tức thiên. Bên trong xe làm ầm ĩ người rốt cuộc nháo tới rồi xe trường biên. Yêu cầu xe trường đem đoàn tàu khai hướng quang chi phi thuyền, xe trường không nhúc nhích. Nhìn về phía vẫn tinh ba vị thánh cấp lão quái, tam lão chi nhất chạm ra. Lạnh như băng mà nói. Chúng ta trường học tiểu diệp tử đáp ứng sở hữu tham đoàn nhân viên. Muốn các ngươi nghe chỉ huy, là có thể đem các ngươi ăn mà mang trở về. Hiện tại người khác còn không có hồi. Chúng ta cũng không có thu được tân tin tức. Nhưng đã ở hắn lúc ban đầu đoán trước bên trong. Hắn từng cùng chúng ta nói qua. Nếu hắn 30 ngày đều không hề tin tức truyền quay lại. Sao khiến cho Đan Thiên Hành sử tàng bảo đồ. Làm xe trường thao túng chiếc đoàn tàu. Từ chúng ta phụ trách bảo hộ. Quản gia đưa ra gió xoáy mang. Có người ra châm chọc tiếng cười. Thấp giọng nói. Tiểu hài tử đoán trước bên trong. Rõ ràng chính là các ngươi vẫn tinh ở phía sau thao túng. Hắn một cái tiểu hài tử biết cái gì. Còn có người nói. Các ngươi vẫn tinh có phải hay không muốn đem chúng ta đều lưu tại. Các ngươi mình lại âm thầm bắt được chỗ tốt. Vị lão lập tức cười lạnh. Phi thường không khách khí nói. Nên nói ta đều đã nói. Không muốn nghe chỉ huy. Sao các ngươi tùy thời đều nhưng từ hành động. Nhưng bên trong xe sinh hết thảy. Đều sẽ bị ma ảnh thạch thu hạ. Sau nếu các ngươi có chuyện gì. Đừng nói là chúng ta không có làm được hứa hẹn. Hiện tại ai ngờ đi thám hiểm. Thỉnh. Cái thỉnh tự nhưng không có nửa cảm tình. Một quạt gió môn vô thanh vô tức mà mở ra. Thật là làm trong xe người tùy thời đều có thể rời đi. Người là kỳ quái. Ngươi càng là không cho hắn làm cái gì. Hắn liền càng là muốn làm cái gì. Nhưng ngươi phản quá càng là làm hắn làm cái gì. Hắn có lẽ lại sẽ lùi bước. Hiện tại bên trong xe mọi người liền ở vào sau một cái phi thường mâu. Thuẫn trạng thái hạ. Bọn họ muốn phú quý hiểm trung cầu. Muốn đi cách đó không xa quang chi thú hoặc quang chi phi thuyền trung thám hiểm cùng tìm kiếm tài. Nguyên. Nhưng bọn họ lại lo lắng bên trong có cái gì đáng sợ nguy hiểm. Rốt cuộc nhóm đầu tiên đi thăm dò người. Trừ bỏ Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai cái. Những người khác đều là cao thủ thậm chí thánh cấp lão. Nhưng những người này một cái cũng chưa có thể hồi. Cũng không truyền quay lại bất luận cái gì tin tức. Cũng là tuyệt đa số người đều không nói Vương Diệp đã đạt tới bát cấp thực lực. Nếu không bọn họ sẽ kinh ngạc có triệu hoán hệ người sao. Chúng ta nhưng thử xem làm triệu hoán linh đi thăm dò nhìn xem. Có người đề nghị đau lòng ra. Triệu hoán bảo bảo người triệu hoán hệ không cao hứng. Đương trường dỗi. Dựa vào cái gì liền phải chúng ta chiến đấu đồng bọn đi thăm dò. Chúng nó mệnh liền không phải mệnh. Ai ngờ đi ai liền mình đi. Dù sao ta tính toán nghe đoàn trưởng chỉ huy. Người nói chuyện không ngốc. Vẫn tinh sao nhiều người đều lưu tại đoàn tàu chung. Muốn nói sao nhiều người làm ngụy trang. Cần thiết sao? Đối huynh đệ nếu dám mang sao nhiều người. Phải có một phần khả năng. Cũng không có khả năng một canh đều không cho người khác uống. Trừ phi quang chi phi thuyền chung thật sự phi thường nguy hiểm. Sao bọn họ liền không nên đi mạo? Hiểm. Ngoan ngoãn chờ ở. Dù sao có ăn có uống còn an. Cái gì không tiếp tục chờ chờ xem. Cuối cùng. Có 10 cái người hợp thành đệ nhị chi thăm dò đội ngũ. Tiếp cận quang chi phi thuyền. Mà nhóm người đang tới gần cấu thành quang thú quang sau. Cũng giống bị hút vào giống nhau biến mất. Lại là 5 ngày qua đi. Thứ rốt cuộc có tin tức truyền quay lại. Là có người ra cầu cứu tin tức. Có thể tin tức có một nửa. Nói nguy hiểm, làm người đi cứu hắn, lại cảnh cáo ra đều chạy nhanh rời đi, nhưng có cái gì nguy hiểm? Truyền lại tin tức hồi người cũng không có nói rõ, nhân truyền lại tin tức hồi người là nhóm thứ hai. Thăm dò giả chi nhất. Hơn nữa, không phải vẫn tinh người. Là kẻ nứt chiến trường một người trung tầng quản lý nhân viên. Trong xe mọi người đối người này truyền quay lại tin tức tin tưởng không nghi ngờ, sao tiếp được rốt. Cuộc là lưu vẫn là đi. Là tiếp tục thám hiểm vẫn là tiếp tục chờ đãi. Liền thành đoàn tàu mọi người khắc khẩu đề tài, vẫn tinh người dứt khoát. Bọn họ cho thấy nếu không có Tiểu Diệp Tử bọn họ truyền quay lại tin tức. Bọn họ nhất định sẽ tại chỗ chờ đợi 30 ngày. Đồng dạng, ở không xác định chiếc phi thuyền chung rốt cuộc có cái gì nguy hiểm phía trước. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tới gần con quang chi phi thuyền, có người cảm thấy thứ thám hiểm tương. Đương với là trắng, 998 cái nhị cấp ma tinh cũng mất trắng, nhưng đương trường liền có vẫn tinh người dỗi trở về. Bạch Hoa, Bạch, nếu các ngươi không đồng nhất tranh, có thể lộ trình có cái gì? Liền tính trở về người ta nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ tin tưởng, quang thú ngươi có thể tưởng tượng đến ra. Đến nay có tiến vô gia năng lượng gió xoáy mang phong trong mắt độc đáo phong cảnh. Ngươi chẳng những thấy được, còn có thể an rời đi về nhà. Liền một chuyến, ngươi nói không đáng. Ngươi không nói nếu tin tức truyền tới song nguyệt tinh, sẽ có bao nhiêu người muốn thay thế ngươi. Huống chi liền sao phí. Chúng ta Tiểu Diệp Tử còn bảo đảm các ngươi ra vào gió xoáy mắt đều bình bình an an. Liền hỏi ai có thể làm được. Ngươi cho người khác 998 cái nhị cấp ma tinh. Ngươi xem hắn có nguyện ý hay không mang ngươi tiến. Còn mang ngươi ra. Vẫn tinh người ta nói đến quá có lý. Những người khác liền phản bác đều phản bác không ra. Khái là tiến thái bình thuận. Hơn nữa đến bây giờ ngăn đều không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Mới có thể làm ra sản sinh. Năng lượng gió xoáy mang cũng bất quá như thế cảm giác. Nhưng hồi tưởng trước. Tiến vào gió xoáy mang người có ai đi ra ngoài quá. Tất tất tranh bạch người đã không có. Nhưng đoàn tàu mọi người cũng việt việt nôn nóng. Bọn họ giống như là một đám đói bụng hơn 10 ngày dân đói. Rõ ràng cách đó không xa liền có một bàn cơm chờ bọn họ. Bọn họ lại có thể xem không thể ăn. Thật là quá tra tấn người. Tiến vào gió xoáy mắt thứ 20 thiên, Vương Diệp tự hỏi luôn mãi. Rốt cuộc không có lập tức đi tìm Merlin ngả bài. Hắn hiện tại còn cần cái Merlin cùng bọn họ hợp tác. Không thể mạo buộc hắn trở mặt hoặc phản quá tìm bọn họ phiền toái nguy hiểm. Vương Diệp vài lần cùng Lôi Mộc nói chuyện phiếm, không ngừng thử. Nhưng Lôi Mộc tự hồ đều không có hiện hắn ký ức còn có chỗ nào thiếu hụt. Làm Vương Diệp quyết định vẫn là đi tìm cái Merlin nói chuyện. Bất quá muốn đổi một loại phương thức, vừa lúc điên dược vương đối cái Tatara tộc nghiên cứu đã có một ít manh mối, mà hắn mỗi ngày rút ra trong lúc nhất thời trị liệu danh Tatara tộc não cũng rốt cuộc gặp được một hiệu quả. Vương Diệp tính toán đem danh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp Tatara người giao cho Merlin, mà Merlin chỗ đồng ý cùng trùng lão bọn họ hợp tác, cũng nguyện ý mở ra Tatara tộc cơ sở thức cấp Vương Diệp. Cũng là bởi vì hắn nhận Vương Diệp hoặc là hắn sư phụ nhóm nắm giữ nào đó cứu vớt bọn họ Tatara tộc. Mấu chốt tin tức, trừ cái này ra, hắn trợ giúp song nguyệt tinh người thu thập chút vấn đề giả. Cũng là ở trợ giúp bọn họ Tatara tộc thân, nhân những người này cùng nhọt bối quái hợp tác rồi, chút. Hoặc bị đoạt xá, hoặc bị thay thế, hoặc có mặt khác nguyên nhân phản bội mình quê nhà cùng nhân dân người. Thế nhưng tưởng phối hợp nhọt bối quái diệt trừ một đám song nguyệt tinh cao tầng. Lại mưu cầu thụ nhân tộc thi thể cùng sống ấu tiểu thụ nhân. Cập một chúng sống thiên tài. Mà đại giới còn lại là song nguyệt tinh người rời khỏi phù không đảo. Cũng bảo đảm không hề tấn công nhọt bối quái. Merlin một lòng muốn đoạt lại Tatara tinh cầu một phân. Cũng là tòa phù không đảo. Nếu không phải cái nguyên nhân. Hắn đã sớm phi thuyền lợi hại nhất vũ khí công kích tòa phù không đảo, mà lúc trước song nguyệt tinh. Người chính là nhân đáp ứng hắn sẽ giúp hắn giữ lại cùng đoạt lại tòa phù không đảo. Chút song nguyệt tinh người cũng mới không có sự đặc biệt giữ dằn thủ đoạn trực tiếp tạc hủy tòa phù không đảo, nhưng hiện tại thế nhưng có một phần song nguyệt tinh người muốn đem phù không đảo chắp. Tay nhường cho đàn ký sinh trùng cùng nhọt bối quái. Merlin như thế nào có thể nhẫn? không thể nhẫn Merlin cùng trùng lão bọn họ phối hợp vui sướng. Đem chút vấn đề giả một đám tách ra, cho bọn hắn chế tạo ảo cảnh, làm trùng lão bọn họ phân mà trừ chi, thụ nhân tộc ở nói chút kẻ phản bội thế nhưng muốn được đến. Bọn họ thụ nhân thi thể cùng ấu tiểu thụ nhân sau. Đối những người này xuống tay liền đặc biệt tàn nhẫn. Hết chương.